Dù sao hiện tại long mạch mới là trọng yếu nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.